Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Siberia. Đầu kia gấu cái chết khiến mọi người trong lòng đều có chút trầm thống. Tại qua trên đường, trừ xe cộ tiếng oanh minh bên ngoài, cái này một cái đội xe cơ không có phát ra thanh âm khác. Đám người đều đang trầm mặc lấy, mãi cho đến Trường Sơn trạm mới thôi. Bắt được hươu, sói, gấu, hồ ly các loại động vật bị nhốt ở trong lồng, giao cho tên kia Bắc Cực sinh vật chuyên gia đến chăm sóc. Những người khác riêng phần mình đến gian phòng của mình tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Các đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ý vị này, Triệu Hoa sinh tại Bắc Cực ngày đầu tiên sắp đi qua. Thủy Trung không chịu rơi xuống Thái Dương nhượng Triệu Hoa Sinh cảm thấy tâm lý có chút bực bội. Chiếu sáng tồn tại rất dễ dàng để cho người ta đồng hồ sinh học thác loạn. Với thân thể người mang đến một hệ liệt không tốt ảnh hưởng. Triệu Hoa Sinh đem màn cửa giữ chặt, sau đó mở đèn lên. Trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một số. Lý Vi ngay lúc này đi vào Triệu Hoa Sinh gian phòng. Nhìn thấy chăm chú màn cửa, lại nhìn xem trên nóc nhà lóe lên đèn điện. Lý Vi hơi kinh ngạc nhìn xem Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh buông tay. Dạng này hội cảm thấy dễ chịu một điểm. Ngô, cũng thế. Lý Vi cười rộ lên. Đám người luôn luôn đang đuổi tầm Thái Dương mang đến ánh sáng. Nhưng khi cái này ánh sáng thủy chung không chịu biến mất thời điểm, đám người lại sẽ đối với nó cảm thấy phiền chán. Triệu Hoa Sinh đem sách tán loạn trên bàn tư liệu thu nạp một chút, thuận tay đưa tới một cái ghế. Ngồi đi. Lý Vi tiếp nhận cái ghế lại không hề ngồi xuống qua. Nàng nhìn như cũ tại thu nạp tư liệu Triệu Hoa Sinh một hồi, trong mắt tựa hồ có một ít hào quang đang nháy hiện. Lý Vi cũng đi đến bên bàn đọc sách một bên, ôn nhu nói, tư liệu không thể dạng này thu thập, nhìn như vậy đứng lên tuy nhiên chỉnh tề, nhưng kỳ thật rất lợi hại lộn xộn, cần tư liệu thời điểm rất lợi hại không dễ dàng tìm tới. Lý Vi nói, rất tự nhiên đem những cái kia đã bị Triệu Hoa Sinh thu nạp đứng lên cùng còn tại Triệu Hoa Sinh. Trong tay tư liệu nhận lấy, đưa chúng nó một lần nữa xáo trộn. Sau đó dựa theo ngày đem những tài liệu này hoàn toàn chỉnh lý một lần. Tư liệu rất nhiều, rất lợi hại tạp, Lý Vi trên tay nhưng thật giống như trưởng liếc trong mắt. Lộn xộn tư liệu đi qua Lý Vi chỉnh lý rất nhanh liền cả đủ. Đem sau cùng một phần tư liệu phóng tới cặp văn kiện trong về sau. Lý Vi đối với Triệu Hoa Sinh cười cười. Ban ngày thời điểm, cảm ơn ngươi, há? Không cần cảm ơn, đó là ta phải làm. Kỳ thực ta cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nếu như không phải mông trác, chúng ta chỉ sợ đều sẽ thụ thương. Triệu Hoa Sinh nói, ngươi cùng ta ca ca rất giống. Lý Phi con mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Tốt giống nghĩ đến cái gì đẹp sự tình tốt. Đều là như thế bất thiện ngôn từ. Nhìn rất lạnh. Nhưng trong lòng rất lợi hại có trách nhiệm cảm giác. Mỗi khi ta gặp được nguy hiểm, ca ca ta cuối cùng sẽ như thế lao ra, đem ta hộ tại sau lưng. Triệu Hoa Sinh không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói mà nói. Cái này không có cái gì. Đi thôi, nên ăn cơm. Tựa hồ nhìn ra Triệu Hoa Sinh quẫn bách, Lý Phi nở nụ cười xinh đẹp, giữ chặt Triệu Hoa Sinh cánh tay. Cùng Triệu Hoa Sinh cùng nhau ra khỏi phòng. Ăn xong cơm tối, nghênh đón Triệu Hoa Sinh vẫn như cũ là Bắc Cực tĩnh mịch ban đêm. Lúc sáng sớm sau, Trường Sơn trạm công tác nhân viên lại một lần nữa xuất phát qua vây bắt con mồi còn có thật nhiều. Trên danh sách Bắc Cực sinh vật không có bắt được, mông trác đến dự định cùng nhau tiến đến. Nhưng này tên Bắc Cực sinh vật chuyên gia mãnh liệt phản đối mông trác đi theo. Thế là mông trác đành phải lưu tại Trường Sơn trạm bên trong. Mông trác không thể đi, Triệu Hoa Sinh liền cũng không thể qua. Mông trác lý do rất đơn giản, không có ta tại, nếu như ngươi phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Thế là Triệu Hoa Sinh cũng chỉ đành lưu tại nơi này. Đại lượng công tác nhân viên rời đi nhượng Trường Sơn Trạm Lâm vào trong an tĩnh. Triệu Hoa Sinh mặc vào cẩn trọng đồ chống rét, đi vào Trường Sơn Trạm Viện Lạc Phụ gần địa phương, sau đó tùy ý ngồi dưới đất, bắt đầu nhìn phía xa cảnh vật kinh ngạc ngẩn người. Hôm nay khí trời tựa hồ đỡ một ít, thái dương tuy nhiên vẫn như cũ là bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ. Phong lại nhỏ rất nhiều. Triệu Hoa Sinh liền một mực đang nơi này ngồi vào giữa trưa thời điểm. Ăn cơm xong, buổi chiều như cũ đi ra ngồi ở chỗ này. Không có ai biết Triệu Hoa Sinh suy nghĩ cái gì. Liền xem như Triệu Hoa Sinh chính mình cũng không biết. Triệu Hoa Sinh đầu rất lợi hại biến ảo khôn lường. Rất lợi hại yên tĩnh. Giống nhau cái này thương mang tịch mịch bắc cực đại. Triệu Hoa Sinh tựa hồ ngủ. Nhưng lại hình như không có. Triệu Hoa Sinh ngay tại loại trạng thái này phía dưới vượt qua mình tại Bắc Cực 3 ngày thời gian ở giữa. Triệu Hoa Sinh nhìn lấy Trường Sơn Trạm công tác nhân viên bắt được đến đủ loại Bắc Cực sinh vật. Nhìn lấy những cái kia động vật bị giam tiến chiếc lồng. Có đôi khi cũng sẽ nghe được chúng nó bất an chu lên. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, những này chiếc lồng bị thắt ở máy bay trực thăng phía dưới. Máy bay trực thăng hội đưa chúng nó mang rời khỏi Bắc Cực, dẫn theo chúng nó tiến vào một cái toàn mới thế giới bên trong, triển khai chính mình toàn tân sinh hoạt. Tại 3 ngày nay bên trong, Triệu Hoa Sinh tinh thần từng ngày tốt, rời đi Bắc Cực thời điểm không còn có cái chủng loại kia luôn luôn thần du vật ngoài. Tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống cảm giác suy yếu. Triệu Hoa Sinh con mắt bắt đầu có được hào quang, tiếng nói chuyện cũng biến thành bắt đầu hữu lực, liền cả suy nghĩ đều nhạy cảm lời. Bước kế tiếp người tính toán đến đâu rồi đây? Mông Trác mà hỏi. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ một chút, đáp, qua Siberi đi, trước kia một mực muốn đi xem hồ Baikan, nhưng một mực không có cơ hội. Hiện tại rốt cục có thời gian, vậy liền đi xem một chút. Mông Trác gật đầu, nói tiếng tốt. Thế là Triệu Hoa Sinh một đoàn người liền cùng Bắc Cực Trường Sơn Trạm công tác nhân viên nhóm tách ra. Một bộ phận máy bay trực thăng dẫn theo những công việc kia nhân viên cùng bọn hắn bắt được các loại động vật tiến về sinh mệnh chi thành. Một bộ phận khác máy bay trực thăng thì mang theo Triệu Hoa Sinh, Mông Trác, Lý Phi cùng chữa bệnh cùng an toàn bảo hộ tiểu tổ nhân viên đi vào rộng lớn Siberia. Hồ Baikan bên cạnh, chữa bệnh cùng an toàn bảo hộ tiểu tổ nhân viên ở chỗ này cấp tốc dựng lên mười mấy lều vải. Thậm chí còn có máy bay trực thăng trực tiếp vận đến một cỗ toa ăn cùng đại lượng chân quý nguyên liệu nấu ăn, còn có thật nhiều săn bắt công cụ. Có những vật này, một cái tiểu hình tụ cư bộ lạc tại không đến một ngày thời gian bên trong liền đã hình thành. Các nhân viên làm việc lựa chọn sử dụng cái này chú doanh địa điều kiện mười phần ưu việt. Nơi này không dựa vào gần hồ Baikan, mà lại cản gió. Phụ cận thậm chí còn có một chỗ suối nước nóng dựa vào địa nhiệt sinh ra. Chỗ lấy thái dương bức xạ mức độ giảm xuống cũng sẽ không đối bọn nó tạo thành ảnh hưởng. Siberia tuy nhiên đồng dạng chỗ cao vĩ độ khu vực, nơi này tuy nhiên đồng dạng lạnh lẽo, nhưng so với Bắc Cực chung quy là tốt hơn nhiều. Nơi này không hề giống là Bắc Cực như thế hoang vu. Nếu như cẩn thận tìm kiếm, Triệu Hoa Sinh thậm chí có thể tìm được nảy mầm cỏ xanh, lại hoặc là một ít tiểu động vật dấu vết. Nhưng thật đáng tiếc, những cái kia thảm thực vật mới toát ra lục mầm đã bị đông cứng chết. Vì chống cự lạnh lẽo, những cái kia tiểu động vật đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng ở bên ngoài xuất hiện. Triệu Hoa Sinh giống như hoàn toàn buông xuống chính mình tâm sự, từ bỏ suy nghĩ những cái kia thâm thúy mà tối nghĩa đồ vật. Tại ban ngày thời điểm, Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi, Mông Trác bọn người sẽ tới hồ bạc bên trong bắt cá, lại hoặc là đi theo những người khác qua săn bắn. Đến bữa trưa hoặc là bữa tối thời điểm, đi theo Toa ăn cùng nhau điều đến chuyên nghiệp đầu bếp liền sẽ dùng những này nguyên liệu nấu ăn. Gia công gia Triệu Hoa Sinh trước kia cũng không dám tưởng tượng mỹ thực. Có đôi khi Triệu Hoa Sinh cũng sẽ đích thân động thủ. Dùng vỉ nướng hoặc là lò nướng tự mình đến chế tạo ra thực vật. Sau đó cùng các nhân viên làm việc vây tại một chỗ. Cùng nhau ca hát, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau uống rượu. Đối mặt Lý Vi lấy lòng, Triệu Hoa Sinh cũng rất giống buông ra chính mình hung hoài. Hai người quan hệ tại loại này người nào cũng sẽ không nói rõ ăn ý bên trong phát triển. Giống như người yêu, lại hình như là quen biết nhiều năm lão bằng hữu. Triệu Hoa Sinh không có nói Lý Kỳ sự tình. Các nhân viên làm việc, bao quát Mông Trác cùng Lý Vi ở bên trong liền đều không có người nhắc lên. Tất cả mọi người giống như đem chuyện nào quên. Triệu Hoa Sinh nói bắt cá, vậy liền bắt cá. Triệu Hoa Sinh nói săn bắn, vậy liền săn bắn. Triệu Hoa Sinh nói đồ nướng, vậy liền đồ nướng. Thậm chí Mông Trác còn điều đến mấy chiếc mô tơ thuyền. Ở trên trời khí không xấu thời điểm, Triệu Hoa Sinh còn có thể cùng Lý Vi, Mông Trác cùng một chỗ lái mô tơ thuyền tại hạo hãn vô biên hồ Baikan trên mặt hồ tấn công ngang dọc. Triệu Hoa Sinh mọi yêu cầu đều sẽ bị thỏa mãn. Triệu Hoa Sinh muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Triệu Hoa Sinh muốn cái gì, liền lập tức sẽ có phi cơ từ số bên ngoài ngàn cây em bay tới. Mang đến Triệu Hoa Sinh muốn cầu bất kỳ vật gì. Những vật này bên trong, thậm chí bao gồm một cỗ cự đại nhà xe. Cái này phòng trong xe lắp đặt một khối cự đại HD hiển kỳ bình mạc. Cùng cao cấp nhất âm hưởng thiết bị. Nhưng Triệu Hoa Sinh chỉ dùng nó ca một lần ca về sau liền rốt cuộc không cần. Bởi vì Triệu Hoa Sinh phát hiện, chính mình dĩ vãng ca hát khó nghe cũng không phải là bởi vì thiết bị không tốt nguyên nhân. Trong doanh địa thủy chung bị tiếng cười vui nơi bao bọc. Giống như những người này vẻn vẹn khách du lịch, thời gian ngay tại cái này trong yên tĩnh lặng lẽ vượt qua. Triệu Hoa Sinh thậm chí không nhớ rõ chính mình tới nơi này đến cùng qua mấy ngày. 7 ngày, vẫn là 15 ngày. Không có quan hệ, Triệu Hoa Sinh không quan tâm những thứ này, nhưng Triệu Hoa Sinh trong lòng nặng nề lại tại càng lúc càng tăng. Triệu Hoa Sinh chơi càng vui vẻ, cười càng thoải mái, Lý Vi lời nói càng nhu hòa, nhìn mình ánh mắt càng ôn nhu càng yêu say đắm. Triệu Hoa Sinh trong lòng liền càng nặng nề, này nặng nề tựa như là thân người hình dáng phía sau tử đồng dạng. Thủy chung quanh quẩn không đi, mà lại theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn, tại một buổi tối, tại bữa tối đã kết thúc về sau, Triệu Hoa Sinh đi vào Lý Vi bên cạnh, mà hỏi, có thể theo giúp ta ra ngoài ngồi một hồi sao? Lý Vi gật đầu, thế là hai người liền tay nắm tay đi vào bên cạnh hồ một bên. Nơi đó có một khối vuông vức thạch đầu. Thế là hai người liền vai kề vai ngồi ở chỗ đó. Triệu Hoa Sinh ánh mắt xéo qua giống như nhìn thấy Mông Trác thân ảnh. Nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không để ý tới. Triệu Hoa Sinh đã sớm thói quen Mông Trác tồn tại. Đồng thời Triệu Hoa Sinh cũng biết, cam đoan chính mình an toàn Mông Trác chức trách, mà chính mình không nên can thiệp Mông Trác chức trách. Không khí rất lợi hại tươi mát. Siberia sạch sẽ không khí mang đến trên thế giới cơ hồ là đẹp nhất bầu trời đêm. Chấm chấm đầy sao tô điểm tại đen nhánh trên bầu trời. Tại phía đông vài chỗ, bao la hùng vĩ ngân hà vượt ngang chân trời, giống như là một đầu duy băng, nghe mơ hồ gợn sóng cuồn cuộn âm thanh, nhìn lấy thần bí mà thâm thúy bầu trời đêm. Triệu Hoa Sinh tâm thần phá lệ yên tĩnh, cảm ơn mọi người. Mặc dù bây giờ còn chưa tới 1.000 tấm phiếu đề cử, nhưng cầu vồng như cũ nhìn đến mọi người nhiệt tình. Cầu vồng tin tưởng hôm nay nhất định có thể đến 1.000 phiếu. Vì ngăn ngừa mọi người chờ quá lâu, một chương này trước hết thả lên đây đi. Cảm tạ mọi người. Tiếp tục điên cuồng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.